Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 728 Ogun. Thầy Hakti dẫm lên màu đỏ cao cùng. Wanda đôi mắt đều sáng, thật xinh đẹp. Wanda từ mắt cá chân vị trí hướng lên trên không ngừng vuốt ve. Mãi cho đến đùi mặt bên. Lúc sau lại sờ trở về. Nhịn không được tán thưởng ra tiếng, Wanda thay đổi xong hồng tất chân trang bị màu đen cao cùng. Hai người cởi ra áo ngoài. Chỉ ăn mặc nội y từ đại sảnh hôn đến phòng ngủ, ở trường đảo biệt thự chung quy có điểm phóng không? Khai, nơi đó có Lona có hầu gái tiểu thư. Wanda làm kẻ tới sau, luôn có chút chột dạ. Hiện giờ một chỗ nàng liền thoải mái nhiều, Daisy hôn lực lượng rất lớn. Wanda đáp lại càng thêm nhiệt liệt, ở Wanda muốn giải nàng yếm khóa thời điểm. Daisy ngăn cản nàng, nàng mang lên Infinity Gauntlet. Lại là một cái vang chỉ, liền thấy biệt thự trần nhà biến thành mây đen. Một giây đồng hồ thời gian liền hạ mưa to tầm tã, Wanda tóc vàng bị nước mưa ướt nhẹp. Dán ở cái trán cùng trên vai. Tuy rằng chỉ xuyên nội y, nhưng nước mưa một chút cũng không lạnh. Giống nước ấm giống nhau. Nàng có điểm ngốc, không biết Daisy đây là muốn làm gì. Daisy ném ra lasso off chút. Bên trái chân vòng hai vòng. Không có sử dụng bất luận cái gì dị năng. Liền đem chính mình đổi chiều lên. Lấy một cái trong mưa đổi chiều kinh điển tư thế một lần nữa đi vào Wanda trước mặt. Wanda còn không có phản ứng lại đây. Daisy đã lần thứ hai hôn lên tới. Loại này tư thế tuyệt đối là yêu cầu cao độ. Người thượng môi chạm vào ta hạ môi. Không cần bình thường hôn môi như vậy xoang mũi tả hữu sai khai. Đầu lưỡi ngược hướng quấn quanh. Đó là một loại kiên quyết bất đồng thể nghiệm. Wanda cảm thấy chính mình sắp say. Nàng cả người nóng lên. Đại não đã phấn khởi tới rồi cực điểm. Hôn 2 phút. Daisy ở không trung nhẹ nhàng một cái quay người chậm rãi giảm xuống. Cái này tất chân trước đó không có suy xét đi vào. Không sử dụng dị năng nói. Phi thường hoạt. Nếu là rơi xuống vậy quá xấu hổ. Chuyển biến tốt liền thu. Nàng phía dưới còn có tiết mục đâu, tới thử xem cái này. Hai người kỳ thật vẫn là ở biệt thự phòng. Ngủ chính, chỉ là bối cảnh bị Daisy dùng Reality Stone sửa chữa một bộ phận. Mưa to như cũ, bốn phía tối tăm, thoạt nhìn giống dã ngoại giống nhau, Wanda cùng Hugh không giống nhau. Hugh so nàng dã nhiều, dã chiến không chút nào để ý. Wanda không được, có lẽ là khi còn nhỏ trải qua. Làm nàng đối ngoại giới vẫn luôn có loại sợ hãi. Chỉ là ở nhận thức Daisy sau chôn sâu ở trong tim mà thôi. Dã chiến. Đại gia cơ bản đều thích dã chiến. Chỉ là có người tiếp nhận chịu. Tỉ như Hugh. Có nhân tâm hướng tới chi. Nhưng lý trí kháng cự. Tỉ như Wanda. Daisy không chuẩn bị thay đổi Wanda nội tâm. Nhưng là ngẫu nhiên thay đổi hoàn cảnh chơi một chút vẫn là có thể. Reality Stone nơi tay. Không cần bạch không cần, nói không chừng thuần thục độ gia tăng, nàng đối hiện thực nhận chi còn có thể nâng cao một bước đâu, nàng vì kế tiếp chuẩn bị tiết mục. Chính là giường nước, không phải cái loại này trung lão niên sử dụng, hoàn toàn là tình thú bản, tất chân hai người cũng chưa thoát. Như vậy có thể gia tăng tình thú, đến nỗi cái khác sao, chỉ có thể nói các nàng hai cái tựa như sinh ra trẻ con giống nhau. Thẳng thắn thành khẩn tương đối, mang theo ngây thơ vô tri ánh mắt, đem biệt thự giường nước, tám chảo ghế, chấn động giường đều chơi một lần, như vậy hoang đường một đêm lăn lộn hạ. Thể lực hơi hiện không đủ Wanda ngày hôm sau thiếu chút nữa không lên, cũng may các nàng không phải. Lần này hành động chủ lực, ở Quicksilver đảm bảo Crystal là chính nghĩa bằng hữu sau, Avenger đoàn người theo manh mối, rời đi Tokyo. Hướng cùng Ca Sơn huyện đuổi theo, Daisy cùng Wanda nghỉ ngơi một ngày. Ở đến Nhật Bản ngày thứ ba, lại ở phụ cận đi dạo nửa ngày sau. Mới đi cùng Avenger đoàn người hội hợp, lúc này Captain America bọn họ đã tìm hiểu tới rồi The Hand. Đại bản doanh, ở vào Koya Sơn chỗ sâu trong. Đến nỗi cụ thể phương vị còn đang tìm kiếm, Koya Sơn là Nhật Bản chứ danh điểm du lịch. Hiện giờ đúng là mùa hạ. du khách đông đảo, vì tránh cho bị nhận ra tới. Daisy thay đổi kiện màu đen áo sơ mi thêm phá động quần jean. Bên ngoài bộ một kiện áo khoác cổ đứng, Avenger toàn thể xuất động. Daisy, Wanda, Crystal cùng Wolverine bốn cái hỗ trợ cũng đổi hảo thường phục cùng nhau xuất phát, mấy người như là bình thường du khách giống nhau khắp nơi nhìn xung quanh. Daisy, Black Widow, Hawkeye đều sẽ nói tiếng Nhật. Giao lưu hoàn toàn không có chướng ngại, sơn không cao. Nhưng là lộ cực kỳ khó đi. Càng đi càng thiên, bọn họ dần dần lệch khỏi quỹ đạo du lãm lộ tuyến. Đi vào Koya Sơn chỗ sâu trong, phía trước 8.000 mễ ngoại có một tòa 5 tầng thiên thủ vật kiến trúc. Hẳn là chính là The Hen lâu đài. Nơi này cũng có kháng thấu thị thiết bị. Bất quá cái kia long ta thấy được. Dưới mặt đất kiến trúc, thủ vệ rất nhiều. Phượng Hoàng bản thể ý thức tùy ý thoáng nhìn. Trừ bỏ mang thêm vô số tri thức. Một cái khác chỗ tốt chính là đề cao ánh mắt của nàng xuyên thấu lực cho dù có che chắn trang bị. Hiện giờ nàng siêu cấp thị lực cũng có thể ngạnh xuyên qua đi. Nhìn trộm bên trong tình cảnh. Nhưng là loại này cường xuyên thấu lực có nhất định giới hạn. Quá xa liền không hảo xử, đối diện có một cái kỳ quái tinh thần lực dao động. Có phải hay không Ogun? Ta tới giải quyết hắn. Các ngươi thay ta chiếu cố Wanda. Tuy rằng là hỗ trợ, nhưng Daisy không tự kìm hãm được lại đem chính mình đại nhập lãnh đạo nhân vật 8.000 mễ khoảng cách. Truyền tống dư giả, Avenger đối thượng một chúng ninja thời điểm. Daisy cũng tìm được rồi cái kia kỳ lạ tinh thần lực dao động, Ogun chân thật tên đã không ai biết. Được, hắn đã từng ở phương Đông quốc gia cổ dạy dỗ quá Wolverine võ nghệ. Rất nhiều đồn đãi đều nói hắn là một cái từ Nhật Bản chiến quốc thời đại sống đến hiện giờ kiếm. Hào, có người nói hắn gặp qua Miyamoto Musashi. Có người nói hắn chính là Miyamoto Musashi. Kỳ thật hắn là ai đều không quan trọng. Daisy cũng không thèm để ý, hắn tâm khống cùng trác giáo thụ bất đồng. Ogun có một bộ từ cổ đại truyền tới hôm nay bí thuật. Còn có rất nhiều phương Đông quốc gia cổ phương pháp tu luyện. Thuộc về có chính mình truyền thừa vai ác, đến đây đi. Làm ta nhìn xem ngươi bí thuật có gì độc đáo chỗ. Daisy tinh thần lực giống một đạo mũi tên nhọn, giống nhau. Trực tiếp đâm vào đối phương trung tâm khu vực, nàng tinh thần lực thật thể tiến vào một chỗ chiếm. Địa rất là quảng đại đình viện. Com nơi này đình đài lâu tạ đều toàn. Nơi xa trên ngọn núi giá một ngụm đại trung. Bốn phía còn có loáng thoáng tụng kinh thanh. An tịnh yên tĩnh hoàn cảnh phi thường có phương Đông quốc gia cổ hương vị. Mà ở nàng tầm mắt chính phía trước xa la dưới tàng cây ngồi một cái thanh y lão giả, ha ha. Còn rất có thể trang. Ngươi còn có thể biến thành Phật không thành. Daisy một trận cười khẽ. Kỳ thật trong lòng đã có điều cảnh giác. Cái này Nhật Bản lão quỷ tử nhìn dáng vẻ tâm linh tạo nghệ không thấp a. Tự thân có phương diện này thiên phú. Lại đi đúng rồi lộ. Còn có độc môn bí tịch. Hắn trình độ không thứ với sống mấy ngàn năm Azazo. Ở người thường đã cường đến kỳ cục Phật. Tựa hồ cảm nhận được nàng coi khinh. Lão quỷ tử chắp tay trước ngực. Đột nhiên gian làm nộ mục kim cương trạng, tóc của hắn nhanh chóng khô khốc, làn da trở nên khô vàng, đầu vai cùng dưới nách từng người mọc ra một đối thủ cánh tay. Sáu chỉ cánh tay hoặc tạo thành chữ thập hoặc nhéo pháp quyết hoặc một tay chỉ thiên một tay chỉ. Địa, hắn khuôn mặt khô héo như là cái người chết. Trên mặt cơ bắp hiển lộ, môi bóc ra, lợi bao vây lấy thưa thớt hàm răng. Cái chán chỗ chậm rãi mở một con màu đỏ tươi dựng đồng, Phật. Hắn lại lần nữa niệm tụng khẩu hiệu. Lần này trong thanh âm tất cả đều là tà khí. Ở hai cái hô hấp khoảng cách, hắn tinh thần thật thể biến thành một tôn tà Phật. Hết chương.